Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, trang 218. Dựa theo nàng tính cách tới lời nói, nàng là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ sờ cá cái loại này. Nhưng là nàng muốn thật sự không sờ cá, kia chỉ sợ nửa cái đỉnh núi Hoa Thuyền người đều có thể bị nàng chảo không còn một mảnh, như thế nào? Tránh cho chính mình đang sờ cá đồng thời lại biểu hiện ra phi thường nghiêm túc bộ dáng tới. Này đối Hoa Vinh Nguyệt tới nói là môn học vấn, ít nhất nàng hiện tại liền vì cửa này học vấn mà vắt. Hết ấp, Hoa Vinh Nguyệt lên núi phía trước đã sớm đã khiển đi phía sau Hoa Thuyền mấy người. Chờ đến nàng lên núi, nàng phát hiện bên kia phân tán lục phiến môn đại lượng nhân viên. Hơn nữa đều ở đối rừng cây tử tiến hành chấm đất thảm thức tìm tòi, không sai lục phiến môn ở mấy. Ngày khổ tìm không có kết quả sau rốt cuộc cũng bị chọc giận. Trước sau phái một đống tân nhân tiến đến chính là vì triển khai thảm thức tìm tòi. Sau đó lại liên tiếp hô vài vị đại tướng trở về. Trong đó liền bao gồm Hoa Vinh Nguyệt như vậy, kẻ phản bội, Hoa Vinh Nguyệt. Vừa lúc ngươi đã trở lại, kia một mảnh đều giao cho ngươi. Hoa Vinh Nguyệt vừa lên tới đã bị phân phối một cái quan trọng. Địa phương, nàng muốn dẫn theo thuộc hạ đại khái có mười mấy người đi phụ trách mỗi khu vực. Hoa Vinh Nguyệt nhận được tin tức lúc sau đầy mặt ưu sầu. Tâm nói như vậy làm thật là ở khiêu chiến nàng trái tim khó khăn a. Xem ra Hoa Thuyền thượng người tuyệt đối không thể ở chỗ này tiếp tục đợi, muốn càng sớm đi càng tốt, chúng ta hôm nay đã tìm được bọn họ dấu vết. Lục phiến môn một người, đối Hoa Vinh Nguyệt nói, hắn mãn nhãn đều là lửa giận, hôm nay vừa mới bắt đầu toàn diện kiểm tra, kết quả liền có hai đội người cùng bọn họ đụng phải. Hiện tại đều bị đưa đến dưới chân núi đi chữa thương. Bọn người kia... ai cũng không biết bọn họ là từ đâu toát ra tới, kỳ thật không phải hai đội nhân mã. Hẳn là tam đội, vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt chính mình liền gặp phải một đội. Phòng chừng một hồi tin tức mới có thể từ dưới chân núi truyền tới vị này đội trưởng trong tay đi. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, đương nhiên nổi lên xung đột tuyệt đối không thể là Hoa Thuyền người. Hoa Vinh Nguyệt chính là như vậy khẳng định, bởi vì ở Hoa Thuyền thượng người tới phía trước. Hoa Vinh Nguyệt liền ngàn dặn dò vạn dặn dò tuyệt đối không cần cùng lục phiến môn người giao thủ. Gặp phải chạy thì tốt rồi. Cho nên quay người giết bằng được còn đem lục phiến môn người đả thương tam đội người khẳng định là am thu thủy người làm. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt trong lòng môn thanh, nhưng là nàng không thể nói ra. Nàng còn phải làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Bất quá oán giận vẫn là trang không ra đâu. Trình diễn không thể quá mức. Lại quá mức, nàng sẽ nổi da gà. Hoa Vinh Nguyệt chịu thương chịu khó mang theo phía sau người đi. Chính mình phụ trách kia phiến khu. Lúc gần đi nàng nhìn bên người này mấy cái đồng đội. Có mấy cái thoạt nhìn như là tân nhân giống nhau hỗn loạn ở bên trong. Trên mặt còn đều là non nớt, nàng đối với bọn họ ôn nhu nói, ngươi là mới tới người sao? Là, đúng vậy, kia mấy cái tân nhân hơi hơi có chút thấp thỏm đối Hoa Vinh Nguyệt nói, các ngươi đều gia nhập lục phiến môn thời gian dài bao lâu? Hoa Vinh Nguyệt quay đầu hỏi, hai năm, một vòng xuống dưới, Hoa Vinh Nguyệt phát hiện đây đều là đàn tiểu bằng hữu. Thời gian dài nhất cũng bất quá 2-3 năm mà thôi. Trách không được nàng người như vậy đều có thể bị gọi là tiền bối, nhưng mà cứ việc tất cả đều là tiểu bằng hữu, nhưng là những người này nếu là toàn đôi đi lên, sợ là cũng sẽ ra điểm vấn đề. Liền tính tìm không thấy Hoa Thuyền người, nếu là tìm được rồi một ít lưu lại tới dấu vết cũng không ổn. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói như vậy không được a. Nàng đến tưởng cái biện pháp, ngày thường lục phiến môn sợ là sẽ không kêu nhiều như vậy tân nhân. Lại đây, đây cũng là đặc thù tình huống. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhiều như vậy tân nhân, sờ sờ cái mũi của mình, từ trong túi mặt móc ra bản đồ, các ngươi phân thành 4 cái tiểu đội, sau đó hướng tới này 4 cái phương hướng đi. Hoa Vinh Nguyệt khoa tay múa chân một chút, bọn họ đi tới lộ tuyến kia, tiền bối ngươi đâu? Hoa Vinh Nguyệt nói, mới vừa nói xong liền có người đưa ra nghi vấn. Hoa Vinh Nguyệt nói, ta mỗi cái tiểu đội đuổi kịp một nén nhang tả hữu thời gian, sau đó đổi một cái khác tiểu đội phân biệt chi viện, mỗi cái tiểu đội cùng một nén nhang thời gian. Trong lúc nhất thời ở đây tân nhân biểu tình thượng đều xuất hiện hoang mang. Nguyên bản bọn họ nghe nói qua cái này tiền bối là cái thực đáng tin cậy tiền bối, nhưng là mỗi cái tiểu đội cùng một nén nhang thời gian, sợ không phải điên rồi. Này một mảnh khu vực cũng không nhỏ, bọn họ 4 cái tiểu đội này đây phân tán lộ tuyến hướng tới 4 phía đi tới, đến mặt sau sẽ càng tán càng lớn, sao có thể ở ngắn ngủn thời gian nội chiếu cố thượng bọn họ 4 cái tiểu đội. Nói thật dễ nghe là cho 4 cái tiểu đội đồng thời chi viện, sợ không phải cuối cùng sẽ phát triển trở thành lưu cầu. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại căn bản không để ý những người này hoang mang cùng nghi vấn biểu tình. Dịch Linh Lung sở trường bản lĩnh chi nhất khinh công, nếu liền cái này đều luyện không tốt, kia chẳng phải là không duyên cớ bị người chê cười. Đừng nói là ở 4 cái đội chi gian qua lại chạy. Vừa rồi hơi chút tính ra một chút cái này rừng cây tử đại khái phạm vi, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình 15 phút ở nhất bên ngoài chạy cái qua lại thỏa thỏa. Đương nhiên loại chuyện này nói cũng không ai tin. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có làm giải thích, trực tiếp làm 4 cái tiểu đội trực tiếp đi tới. Nàng bắt đầu rồi chính mình ở 4 cái tiểu đội gian oanh oanh liệt liệt trốn chạy kế hoạch. Nàng nói chính mình muốn ở 4 đội chi gian qua lại chi viện. Tuy rằng không ai tin nàng, đều cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm, ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt sợ là mất đi trí, thậm chí rất có muốn nhìn náo nhiệt cảm giác, cho nên đều cố ý nhanh hơn tốc độ. Nhưng là đương Hoa Vinh Nguyệt lần đầu tiên tựa như U Linh giống nhau xuất hiện ở đệ nhị đội mặt, sau khi đệ nhị đội người đều ngốc, sau đó nàng lại ngay sau đó như vậy xuất hiện ở đệ tam đội sau lưng, thứ tư đội sau lưng, thoạt nhìn mặt không đỏ khí không xuyễn, thậm chí xuất hiện khi liền cái thanh âm đều không có. Thật sự tựa như U Linh giống nhau, chậm rãi, này đó tân nhân đối Hoa Vinh Nguyệt thái độ đều thay đổi. Từ lúc bắt đầu xem nàng như là cái happy biến thành khâm phục ánh mắt. Đối Hoa Vinh Nguyệt ấn tượng tới cái biến hóa lớn, mọi người hiện tại tưởng không hổ là có thể bị tuyển làm Dịch Linh Lung thế thân người, tuyệt đối là lục phiến môn không xuất thế cao thủ, hoàn toàn không giống bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nếu không phải bởi vì phải làm Dịch Linh Lung thế thân, chỉ sợ hiện tại đã ở danh dương giang hồ. Khác không nói, đơn nói này tay khinh công cũng đã có thể độc bộ võ lâm, Hoa Vinh Nguyệt cũng thực thoải mái. Nàng qua lại như vậy chạy kỳ thật đối với nàng tới nói đã tính làm là hoa thủy. Nếu nói Dịch Linh Lung đại lão là toàn phương vị phát triển, kia nàng tuyệt đối là trước đem kỹ năng điểm toàn bộ điểm ở khinh công thượng, sau đó lại điểm khác, cũng chính là toàn năng cùng dốc lòng khác nhau. Hết chương.